Chu Báo còn không thèm để ý tới. Nhưng ngay cả Duyệt Hoa Hoa cũng quát lên như vậy, thật có chút không đúng. Chu Báo nhìn Duyệt Hoa Hoa, chỉ Thần Xung cách đó không xa. Ngươi nhận ra hắn? Nói nhảm, bằng không thì ta vì sao lại không để ngươi giết hắn chứ? Duyệt Hoa Hoa tức giận chừng mắt liếc Chu Báo, quay đầu nói với Thần Xung: Chuyển Luân Vương, đã lâu không gặp a. Hắc hắc, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Thần Xung lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Hồng Hô Lô kia. Vũ Dương Vương đúng không, có thể thu Duyệt Hoa Hoa này vào trước không? Nhìn thấy trong lòng liền không thoải mái. Ngươi là ai? Tại hạ Thần Xung, Chuyển Luân Vương dưới trướng U Minh Đại Đế. Thần Xung mỉm cười nhẹ nhàng khom người chào. Vũ Dương Vương tuổi trẻ uy vũ, thật sự khiến tại hạ hâm mộ a. Duyệt Hoa Hoa, ta vì sao không thể giết hắn? Ngươi đương nhiên không thể giết hắn. Người này trên danh nghĩa là một trong thập vương dưới trướng U Minh Đại Đế, trên thực tế chủ tử lại là một người khác hoàn toàn. Ngươi giết hắn, đắc tội chủ tử của hắn, đời này cũng đừng nghĩ an tâm, có phải không? Chuyển Luân Vương: Không dám, tại hạ chẳng qua chỉ là một quân cờ nho nhỏ dưới trướng chủ tử thôi. Chuyển Luân Vương cười nói: Ngược lại là các hạ, thật sự là khiến người ngoài ý muốn, vậy mà sống lại rồi. Chuyện ta sống lại, ngay từ đầu đã không lừa được người. Vì chủ tử phía sau người giờ còn quấy lên thị phi, thật sự khiến ta cảm thấy kinh ngạc a. Ngươi quá khen. Bất quá chủ tử của ta thế nhưng tới giờ cũng không quấy thị phi gì cả. Hắn chỉ đang làm việc của hắn thôi. Chu Báo giết Hồng Lôi, nghĩ đến chủ tử của ngươi rất buồn bực a. Bởi hắn ở trong hư không vũ trụ đã mất đi một quân cờ trọng yếu rồi. Cái này cũng không có gì. Có thể biết được Vũ Dương Vương có các hạ tương trợ, còn có Chí Tôn tiên khí nơi thân, cho dù tổn thất một tên Hồng Lôi cũng không có gì đáng ngại cả.